không phải cho mình lấy cái dĩa cho đẹp rồi tự mình chảy u lên bàn thờ, rồi cái xuống, rồi người khác đỡ không chịu, thì thế không? Không có như vậy. Mà người ta nói coi như là làm, nó coi như trong đó nó có một cái sự hòa điệu nhẹ nhàng nha. Như vậy mới là cúng dường đó, vì nó có từ dĩ trong cái người cúng dường là đã dâng lễ dược tính đường giới một cái tâm quan hỷ rồi, lại còn tùy hỷ công đức cho người khác, tức là ai muốn coi lễ dược này mà của mình cũng được hết, không sao, đây là lễ dược chung. Còn người này không có mặc cảm là người này giàu đem cúng dường tôi không có gì hết, đứng giữa một cái chánh điện, cái tâm không có ô nhiễm, rất là trong sạch. À, đây là núi tươi, đây là trái cây tươi trong vườn, thấy cái đồ tươi tốt đó trong tâm quan hỷ, dâng lên cúng Phật. Như vậy là quá hạnh phúc rồi. Cho nên cái pháp tùy hỷ này trong cái đời thường hết sức là tốt đẹp lắm. À, và nó như vậy, nó là pháp thiện. Còn nếu cái tùy hỷ không phát sanh thì quý vị thấy trong tâm nó nói đủ thứ. Mà nó nói toàn là nó nói chuyện sanh không. À, có khi cái sanh đó là nó nằm ở cái chỗ là buồn thân tuổi phận. Tôi muốn được như vậy. Tôi muốn có tiền để làm cây tăng. Tôi muốn có tiền để làm thí chủ mà dân y. Rồi bây giờ thấy người ta được tốt như vậy, nghĩ tuổi cái phận mình không biết chừng nào mới có. Ông Phật đâu có hưởng mấy cái đó đâu. Trái cây tươi tốt đâu có hưởng đâu. Thấy chưa? Nếu mà ông Phỏng Thọ đang lấy ăn cho cái gì cũng đâm cúng rồi. Thầy cũng thảo rộn không? Nhưng mà cái dân cúng là gì? Dân cúng á, với cái tâm thanh tịnh. Cho nên trong tất cả những cái gì, từ cái chuyện mình làm phước cho đến cái chuyện mình cúng dường, thì không có cái gì quý hơn cái tâm thanh tịnh cả. Chỉ có cúng dường tâm thanh tịnh là tốt nhất. Không có cái gì qua khỏi tâm thanh tịnh cả. Cho nên đừng nghĩ mình có tiền, mình làm phước nhiều, mình có tiền, mình cúng dường trong chùa, xây dựng tam bảo lớn, là cái đó là nó không có pháp bất thiện phát sanh, nên có đó coi chừng. Mình đừng tưởng nghèo mà mình không có gì để cúng dường. Cúng dường bằng tâm thanh tịnh, cái tâm thanh tịnh đó bằng cái tùy hiển. Hiển là cái tùy hỷ cái công đức, tùy hỷ trong tất cả việc làm. Và mình vô trong cái chỗ tu tập này thế nào, thì mình đừng có nghĩ rằng là cái chỗ này là của sư nào, của thầy nào, của ai cai quản đây không có. Đây là ngôi nhà chung. Đây là cái chỗ của bá tâm. Cái người coi sóc trong này cũng làm không có nổi. Như vậy mình là cái bá tâm đến đây. Hãy thấy cơm á, thì hỏi là ăn được không? Ăn được thì cứ tiện như mà ăn. Rồi ăn rồi thì cứ tiện như mà dọn, thấy cái chỗ nào nó dơ, thấy cái chỗ nào nó không sạch, cái chỗ nào cần cái chùi rửa thì mình cứ làm. Mình cứ làm. Mình cứ tùy phước duyên mình làm cũng cần vô cáo đi. Bởi vì trong khi mình làm thanh tịnh mà không nói, dạ sao cái chùi này ở dơ quá vậy ha, để vậy chứ dơ cảnh gì nè. Đang một sư dơ quá vậy, không có nói gì. Chỉ nói, bây giờ cái nhà vệ sinh này dơ, mình có thể dọn được, dọn khỏe, thì ta thấy nó sạch sẽ trong lòng quan hệ tốt rồi. Đi đường thấy ai xả rác nói, ồ sao mấy người sao đừng xả rác kỹ quá, xả rác gì vậy, không có. Ai xả rác thì người ta mình chỉ lượng rác lên và mình quan hệ đi chuyện của mình là mình thâm tịnh rồi. Cái đó là công quả, cái đó là cái mà khi mình vào trong nhà chùa đó, giờ giới tất cả những người có ở đây mình đều coi là đây là những người bạn tu của mình cả, không có nhìn như con mắt thế nhỉ. Tại vì nếu mình nhìn con mắt thế gian thì chắc chắn sự thị phi sẽ nổi thành. Và mình không có tùy hỷ người ta một cái gì hết. Không có tùy hỷ gì. Quý vị nên nhớ rằng trong cái thời Đức Phật, mà Đức Phật bảo cho cái cô con gái ngoại dâm mà đắc A La Hán. Vì tính đi. Một kẻ sát nhân cũng thành A La Hán được. Vậy thì bây giờ tất cả những người mà có mặt ở trong cái chùa, trong cái thiền viện này, dẫu ở ngoài đời ta làm cái chuyện gì cũng còn biết. Nhưng mà cái ngày này, cái giờ phút này người ta có mặt nơi đây và cái tâm người ta hướng được thanh tịnh. Và mình hãy giúp cho người ta thanh tịnh cũng như giúp cho mình thanh tịnh. Khi mình không có nhìn cái dĩ dãn người ta để nói là vô đây muốn kiếm chuyện gì nữa đây, một biểu tới biểu lui cho người nữa đây. Thấy không? Khi mình nói cái câu đó ta cũng không thanh tịnh. Giờ mình không có giúp cho người ta tiến hóa về tâm linh. Mà mình phải nói sao?

Thôi hôm nay quý vị mà dữ ha, không có phải kia. Trong